Chú xin ký đơn, chương 146, 146, Mộ Dung Lưu Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với chất vấn của cô, Diệp Vân Triệt cảm thấy có lỗi mặc dù anh không nhìn rõ nội dung tin nhắn nhưng anh biết chính Lâm Vị Vị đã gửi. Không thể ngụy biện, anh nói, ngủ đi, thấy anh sắp đi, Diệp Thánh Sinh vội vàng xuống giường ngăn anh lại, chặn cửa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, tức giận hét lên. Tối nay không được đi đâu cả. Nói tôi biết, tại sao anh lại xóa tin nhắn, người đó là ai? Anh đã phản bội tôi từ lâu rồi. Diệp Vân Triệt mím chặt môi, mặt không chút biểu cảm. Đừng nói lung tung, anh không phản bội em, tin nhắn liên quan đến bảo mật, cho nên anh không thể cho em biết, cũng đã muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi. Anh đưa tay kéo cô đi, Diệp Thánh Sinh không chịu nghe, kiên quyết đứng ở cửa. Anh biết đã muộn, vậy anh đi ra ngoài làm gì? Diệp Vân Triệt, nếu như anh không nói thật, đêm nay đi ra ngoài, vậy đừng trở về nữa. Cô không thể tin người đàn ông này thực sự phản bội cô. Cô không tin đàn ông trên đời đều giống nhau, ăn bát nhìn nồi. Được, anh không đi ra ngoài, anh ở cùng em. Diệp Vân Triệt tắt điện thoại, xoay người trở lại trên giường. Diệp Thánh Sinh đi theo, đứng trước mặt anh, hung dữ trừng mắt nhìn anh. Nhưng anh không dám nhìn thẳng vào cô, trầm giọng nói. Ngủ đi, anh cảm thấy bây giờ còn ngủ được sao? Diệp Vân Triệt ngước mắt nhìn cô, tận lực thấp giọng nói. Vậy em muốn cái gì? Tại sao nửa đêm lại có người gửi tin nhắn cho anh? Anh lo lắng đến mức xóa tin nhắn đi. Anh đã nói là bí mật mà. Anh đang dỗ trẻ con à? Diệp Thánh Sinh không thể chịu đựng được nữa, tức giận hét vào mặt anh. Diệp Vân Triệt, anh không phải đàn ông. Có dám ra nói hay không? Em quậy đủ chưa? Anh đột nhiên đứng dậy, bóng dáng cao lớn bao trùm trước mặt cô, khí thế như đe dọa. Ngay cả khi anh thực sự lừa dối em, anh có cần phải lén lút không? Có một số điều anh không muốn em biết cho đến khi anh tìm ra nó. Diệp Thánh Sinh, đừng trở nên giống như tất cả phụ nữ, nghi ngờ anh có lỗi với em. Anh không muốn cãi nhau với em nên ngủ một mình đi. Anh tránh cô, đóng sầm cửa lại. Diệp Thánh Sinh, cô luẩn choạng, trực tiếp ngã xuống thảm. Cô đang đa nghi, rõ ràng là anh dám làm nhưng lại không thừa nhận, sao lại quay đầu mắng cô. Diệp Thánh Sinh bật khóc, trái tim càng như bị xé nát, loại đau đớn này khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, giống như trước đây cô đã phải chịu đựng sự suy sụp như vậy vì anh. Nhưng cô không nhớ nổi anh đã làm gì khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy. Nằm ở mép giường, cô không kìm được nước mắt. Diệp Vân Triệt rời khỏi biệt thự, lái xe đi, lấy điện thoại, rút số của Lâm Vị Vị khỏi danh sách đen, ngay lập tức bấm số. Đối phương còn chưa có lên tiếng, Diệp Vân Triệt nổi giận. Cô không sao, buổi tối nhắn tin cái gì, ban ngày có cái gì không thể nói sao? Cô không có não à? Tiếng gầm của người đàn ông khiến Lâm Vị Vị giật mình. Cô ngồi trên giường ôm điện thoại, không dám thở mạnh. Cô chỉ muốn thử xem liệu anh có đến gặp cô khi cô phàn nàn rằng mình không được khỏe hay không. Cô muốn nhân cơ hội này để phát triển mối quan hệ với anh, ai biết được. Nghe tôi nói, sau này đừng liên lạc với tôi dù bất cứ điều gì nghiêm trọng. Cô phải thông minh lên, không đừng trách tôi ác. Không đợi đối phương trả lời, Diệp Vân Triệt cúp điện thoại, lại kéo vào danh sách đen. Anh tức giận đập vô lăng, đêm nay anh ngồi trong xe, nghĩ đến người phụ nữ có thai ở nhà. Khi hừng đông, anh lại lái xe về nhà, vào phòng nhìn thấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh cuộn tròn trên giường, cắn chặt ngón tay, ngơ ngác nhìn một chỗ. Diệp Vân Triệt đứng bên giường, thấy cô đã tỉnh liền nói. Em xin nghỉ phép nghỉ học, thời gian này ở này nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Thánh Sinh mặc kệ, thấy cô không sao, Diệp Vân Triệt quay người đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xuống lầu ăn cơm. Anh nói với dì Trương. Chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy ra ngoài trong thời gian này. Dì Trương có chút khó hiểu. Không cho cô ấy đi học. Không, sau khi tùy tiện ăn một chút, Diệp Vân Triệt đứng dậy đi ra ngoài. Dì Trương thấy Diệp Thánh Sinh không xuống lầu nên làm bữa sáng cho cô. Thấy cô vẫn nằm trên giường, dì Trương quan tâm hỏi. Cô Sinh, dậy ăn chút gì đi, rất tốt cho em bé. Diệp Thánh Sinh lắc đầu, xoay người tránh đi dì Trương. Dì Trương lại nói, làm sao vậy, đã cãi nhau với cậu chủ sao? Cô vẫn im lặng, dì Trương an ủi cô. Mặc dù không biết hai người có chuyện gì, nhưng nếu cứ tức giận sẽ không tốt cho đứa bé. Ngoan, dậy ăn chút gì đi. Dì Trương đưa tay kéo cô. Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy bát do dì Trương đưa, vừa ăn vừa không kìm được nước mắt. Thấy vậy, dì Trương đau lòng, vội vàng lau cho cô. Ôi, cô Sinh, cô bị sao vậy? Sao cô lại khóc như vậy? Dì Trương, anh ấy có người bên ngoài. Dì Trương kinh ngạc nói. Cô nói cậu chủ bên ngoài còn có phụ nữ khác. Làm sao có thể, cậu ấu không phải loại người sẽ chơi bời. Diệp Thánh Sinh nức nở nói. Là thật, tối hôm qua người phụ nữ gửi tin nhắn cho anh ấy, con tình cờ nhìn thấy. Anh ấy đã xóa tin nhắn ngay. Trong thời gian này, anh ấy luôn rời đi khi con đang ngủ. Nhiều sự thật đã chứng minh rằng cô không đoán sai. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Dì Trương kinh ngạc, Diệp Thánh Sinh cố gắng trấn tĩnh lại, cô ăn rồi nói với dì Trương. Dì ra ngoài đi, để con tự suy nghĩ. Cô cần thời gian để nghĩ biện pháp đối phó. Cô không thể luôn ngồi chờ, cũng không thể luôn bị người đàn ông đó dắt mũi. Buổi tối, Diệp Vân Triệt trở về nhà, mới biết cô cả ngày ở trong phòng. Anh trở về phòng gặp cô. Người đàn ông vừa bước đến cửa phòng thì nghe thấy giọng nói của cô với người khác. Vậy thì làm phiền anh, luật sư Trần, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra bằng chứng ngoại tình của anh ta và đưa cho anh. Nếu tôi lấy được bằng chứng, cho dù anh ta không đồng ý, tôi cũng có thể khởi kiện ly hôn chứ. Cảm ơn luật sư Trần. Sau cuộc gọi, Diệp Thánh Sinh liên lạc lại với Đường Vãn Quân, nhưng không chú ý đến người đàn ông đứng ở cửa. Điện thoại được kết nối, cô hỏi. Anh Quân, anh có nhiều quan hệ, anh có thể giúp em tìm mấy thám tử tư được không? Đường Vãn Quân nghi ngờ, hỏi, em muốn thám tử tư nhân làm gì? Không có gì, em chỉ muốn kiểm tra một chút, anh có biết ai không? Được, anh sẽ gửi thông tin liên lạc cho em. Được, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh muốn liên lạc lại với thám tử tư, nhưng giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên sau lưng. Diệp Thánh Sinh, em làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói, Diệp Thánh Sinh không hoảng sợ, cô cũng không thèm ngước lên, chỉ coi như người đàn ông phía sau mình không tồn tại. Cô ngồi ở mép giường, tùy ý bấm điện thoại. Diệp Vân Triệt đi tới trước mặt cô, nói, em lại muốn ly hôn, còn tìm người điều tra anh sao? Cô im lặng, không phải anh nói cô luôn khóc lóc cãi vã sao? Lần này cô sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa. Khi có bằng chứng, cô đâm đơn ly hôn rồi chia một nửa tài sản cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với số tiền, cô đến gặp chị Ninh và những người khác, tự mình sinh ra đứa trẻ và nuôi nấng nó, không quan tâm đến việc ở bên cạnh anh. Chỉ một tin nhắn, em liền không tin tưởng anh. Diệp Vân Triệt tức giận chừng cô gầm hết. Diệp Thánh Sinh cảm thấy trong lòng đau nhức, rõ ràng muốn giả bộ mạnh mẽ, nhưng nước mắt lại không ngừng lăn dài. Cô vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, cũng không muốn nói với anh một câu nào. Diệp Vân Triệt lại nói, nếu như em thật muốn ly hôn, anh có thể giúp em, không cần tìm người điều tra anh. Anh thậm chí có thể cho em toàn bộ tài sản, nhưng nếu anh đưa cho em có thể giữ nó không? Diệp Thánh Sinh không thể không ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hè. Vậy khi nào thì chúng ta ly hôn? Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của cô, Diệp Vân Triệt cảm thấy ngột ngạt. Cô nén sự khó chịu, anh hỏi cô. Chỉ vì một tin nhắn mà em đã muốn ly hôn với anh. Đó là bằng chứng anh ngoại tình. Anh đã nói là anh không lừa dối em. Diệp Thánh Sinh, em định chọc giận anh sao? Không biết có phải trúng chỗ đau của anh không? Anh có chút tức giận vì xấu hổ. Càng tức giận, Diệp Thánh Sinh càng trở nên quyết tâm hơn. Không ngoại tình thì sao lại xóa? Anh Diệp, để tôi nghĩ xem loại người nào lại gọi anh như vậy. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói. Hình như rằng Lâm Vị Vị thích gọi anh như vậy. Diệp Thánh Sinh, anh ngắt lời cô, vẻ mặt dữ dội. Anh đã nói đừng làm anh tức giận. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người đàn ông, Diệp Thánh Sinh không phủ nhận rằng cô có chút sợ hãi. Sợ anh sẽ đánh cô, vì bản thân và đứa con trong bụng, cô ấy chịu đựng trước. Cúi đầu, giọng nói run run, đi ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi. Diệp Vân Triệt quay lưng về phía cô, cố gắng áp chế lửa giận. Hãy cố gắng để bản thân không đến nỗi mặc cảm, không thực sự cảm thấy bị lừa dối về mặt tinh thần. Anh đã nhờ Dương Thần điều tra, có lẽ anh đã bị Lâm Vị Vị tính kế. Thật sự không cần phải tức giận với vợ mình vì một người phụ nữ hám tiền. Sau khi làm dịu đi ngọn lửa trong lòng, anh quay lại nhìn cô lần nữa, hạ giọng nói. Em đừng nghĩ lung tung, anh đi lo công việc. Anh xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh ngã xuống giường, nói không nghĩ tới là nói dối. Diệp Vân Triệt đi xuống lầu. Anh luôn sợ cô gái ấy không hiểu chuyện mà làm điều dại dột. Anh gọi điện cho mẹ, nhờ bà đến đón cô về sống trong ngôi nhà cũ một thời gian. Anh sẽ đến nhà cũ đón cô sau khi đã giải quyết xong mọi việc. Sau khi nhận được cuộc gọi của con trai, mẹ Diệp đã vội vã đến ngay trong đêm. Đi vào biệt thự, chỉ thấy con trai ngồi trong phòng khách, bà nghiêm mặt đi tới hỏi. Chuyện gì vậy, con bắt nạt Thánh Sinh sao? Đưa cô ấy đến đó nghỉ ngơi một lúc, thời gian, để bọn trẻ bên đó chơi với cô ấy, để cô ấy không suy nghĩ lung tung. Mẹ Diệp liếc nhìn con trai khịt mũi lạnh lùng, nếu không làm gì cả, tại sao con bé lại nghĩ lung tung? Mẹ, con là con trai của mẹ cho rằng con sẽ làm cái gì? Diệp Vân Triệt có chút không kiên nhẫn, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Mẹ Diệp đứng dậy hỏi anh, có phải Thánh Sinh trên lầu không? Ừ, liếc nhìn con trai, mẹ Diệp vừa đi lên lầu vừa lẩm bẩm. Gần 31 rồi, ngay cả vợ cũng không thể chăm sóc tốt. Nếu con bé không vui mà ảnh hưởng đến cháu trai, xem mẹ đối phó với con như thế nào. Bước vào phòng Diệp Thánh Sinh, mẹ Diệp vẫn khuôn mặt đáng yêu đó, giọng nói dịu dàng. Thánh Sinh, con ngủ chưa? Diệp Thánh Sinh không ngờ mẹ chồng sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng đứng dậy, lễ phép gọi một tiếng. Mẹ, ân, nghe nói gần đây tâm trạng của con không được tốt, con không sao chứ? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Mẹ Diệp lấy áo khoác mặc cho cô, đứng dậy, về nhà cũ sống với mẹ vài ngày. Diệp Thánh Sinh, mẹ chồng muốn đưa cô ấy về ngôi nhà cũ. Khi cô đi, chẳng phải người đàn ông đó sẽ có cơ hội tốt với người phụ nữ bên ngoài sao? Chẳng lẽ anh cố ý mang cô đi? Diệp Thánh Sinh không muốn rời đi, nhưng tình yêu của mẹ chồng khiến cô không thể từ chối. Cuối cùng, đành phải theo mẹ chồng xuống lầu. Khi đi ngang qua sảnh, người đàn ông trong phòng khách đứng dậy nói. Mẹ, chăm sóc cô ấy, mẹ cần gì thì gọi cho con. Mẹ Diệp tức giận nói, vợ còn đã về nhà cũ, con ở chỗ này làm gì? Không cùng về sao? Diệp Vân Triệt nhìn thoáng qua cô, thấy cô không có nhìn anh, trong lòng một trận cảm khái. Anh giải thích, con vẫn còn một số việc phải giải quyết, khi xong việc sẽ đến. Mẹ Diệp lười quan tâm đến con trai, dẫn Diệp Thánh Sinh ra khỏi nhà. Vào đêm đầu tiên của Diệp Thánh Sinh tại nhà cũ, mặc dù cô vẫn còn là một người xa lạ, nhưng những người trong Diệp gia rất niềm nở, mang đến cho cô tất cả đồ ăn ngon. Lũ trẻ cũng vui vẻ vây quanh. 11 giờ, cô được mẹ Diệp đưa về phòng nghỉ ngơi. Ngay khi mẹ Diệp đóng cửa rời đi, điện thoại của Diệp Thánh Sinh vang lên. Cô cầm lên xem, là cuộc gọi video của Diệp Hân Nhiên. Cô ngồi trên giường, chỉnh trang phục và kiểu tóc của mình. Trên màn hình hiện ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Diệp Hân Nhiên. Này cháu gái, nghe nói cháu đã trở về nhà cũ. Diệp Thánh Sinh gật đầu cười nói. Sao cô không về nhà cũ? Cô cùng mẹ ở nước ngoài. Đúng rồi, chú cô cũng ở đây. Cháu có muốn gặp chú ấy không? Diệp Thánh Sinh còn chưa kịp trả lời. Cô bé đã cầm điện thoại chạy tới chỗ Cung Hàn. Chú, nhìn cháu dâu của Hân Nhiên nè. Có sự khác biệt về thời gian giữa nước E và nước này, bây giờ là buổi trưa. Cung Hàn mặc lễ phục trang nghiêm của hoàng tộc nước E, phía sau còn có vài cung nữ, nhìn thấy cô gái nhỏ đang chạy về phía mình, anh cúi xuống hợp tác với cô, nhìn vào camera. Khi nhìn thấy là Diệp Thánh Sinh, anh đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Thánh Sinh, anh khẽ gọi, Diệp Thánh Sinh nhìn vào camera, Cung Hàn đang mặc một bộ quần áo mà cô chưa từng thấy qua. Trông có chút tò mò. Anh bây giờ đang ở đâu? Tại sao ăn mặc như vậy? Diệp Tân Nhiên lập tức nói. Cháu không biết sao. Tối nay chú ấy tham dự Hoàng Yến. Cung Hàn lập tức ra hiệu cho cô bé. Nhiên Nhiên, đừng nói nhảm nữa. Cô bé nhếch miệng, nghiêng đầu nói. Đúng rồi, vị hôn thê của chú là tiểu công chúa của Mộ Dung gia. Tên là Mộ Dung Lưu Tranh. Cháu dâu và cô ấy bằng tuổi nhau. Cô bé sợ anh nên vội chộp lấy điện thoại chạy đi. Vừa chạy vừa mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Cháu dâu đến đây đi, trong cung rất đẹp, đến lúc đó cô dẫn cháu đi xem. Diệp Thánh Sinh, cô không chú ý đến những gì đứa trẻ nói về cung điện, nhưng cô đang lặp đi lặp lại một cái tên quen thuộc trong đầu. Mộ Dung Lưu Tranh, tại sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Cách chương.